Thần đạo Đan Tôn, chương 2917. Không thể ngăn cản, gocchuyenaudio.com. Đã có cố kỵ như vậy, hắn muốn ngăn Lăng Hàn liền khó khăn, hơn nữa tuy ở đây không phải mê cung thế nhưng lối rẽ quả thực không ít, rất dễ dàng liền để cho Lăng Hàn bắt được cơ hội thừa cơ giết ra ngoài. Cốc Hợp Nghĩa vội vàng truy kích, trong nội tâm nén giận, rõ ràng lại để cho Lăng Hàn lần nữa đào thoát. Nhưng ai bảo Lăng Hàn nắm giữ Bất Diệt Thiên Kinh, trong thời gian ngắn để cho khí lực trở nên vô cùng cường hoành, có tư cách lấy thương đổi thương, hơn nữa hắn lại tâm có cố kỵ, làm sao ngăn đón. Đã muốn thu hoạch lại không muốn trả giá thật nhiều, làm gì có chuyện tốt như vậy. Lăng Hàn gấp động, ở đây bậc thang cong cong quấn quấn thật sự nhiều lắm, cực kỳ ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, hắn không biết quấn bao lâu, vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt hồ, một cây gậy bỗng nhiên quét tới, mang theo kình phong vô cùng đáng sợ. Thân hình của Miêu Hóa cũng xuất hiện, trên mặt hắn mang theo cười lạnh, nghĩ đến hắn đã phát hiện ra Lăng Hàn, nhưng không có hiện thân, mà ở chỗ này phục kích. Đủ âm trầm, nếu như Lăng Hàn ở trạng thái bình thường, như vậy Miêu Hóa tuyệt không có khả năng phục kích được hắn, nhất định sẽ bị hắn sớm phát hiện. Thế nhưng tình huống bây giờ đặc thù, hắn đang chạy như điên, càng nhiều tâm lực đặt ở Cốc Hợp Nghĩa đằng sau, làm cho linh giác không bằng bình thường, hơn nữa Miêu Hóa hoàn toàn thu liễm khí tức, chỉ vì lần tập kích này, tự nhiên càng thêm khó lòng phòng bị. Một côn quét ra, Lăng Hàn mới kịp phản ứng. Lúc này lại muốn biến hóa thân hình đã không còn kịp rồi, chống đỡ cũng đã chậm. Lăng Hàn hừ một tiếng, vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, trên người lập tức hiện lên phù văn kim sắc. Bành, một côn đã đánh tới, Lăng Hàn không hề lo lắng bị chấn bay, nặng nề đâm lên vách tường, lực lượng khủng bố trùng kích mặt tường móp méo vào toàn bộ mộ phần phát ra rung động. Một côn này của Miêu Hóa quá kinh khủng, ngay cả vách tường cứng rắn cũng bị hắn oanh phá, nhìn mặt bên kia liền nói rõ tường thể này chắc chắn, chiến lực tầng 8 oanh kích rõ ràng chỉ lõm ra một cái hố, quá không thể tưởng tượng rồi. Lăng Hàn oa một tiếng, liên tục thổ huyết, nhưng hắn vẫn không chút do dự, dưới chân điểm một cái, phóng về phía trước. Còn muốn chạy, Miêu Hóa cười lạnh, một côn của hắn đã dùng hết xu thế, nhưng tay trái lại buông lỏng thân côn, đánh về phía Lăng Hàn, ông, một chưởng đánh ra, bàn tay của hắn không ngừng biến lớn, hỏa diễm bốc lên, lập tức để cho nơi đây biến thành núi lửa. Quần áo trên người Lăng Hàn lập tức nổi lửa, đây chính là dùng da lông tiên vương làm thành, thế nhưng thì tính sao, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đốt trọi, lộ ra làn da bên trong. Nhưng chỉ giới hạn ở đây, sợi tóc của Lăng Hàn y nguyên đen nhánh, có một tầng óng ánh chi sắc, căn bản không có bị nhiệt độ cao cháy hỏng. Đây là tự nhiên, khí lực của hắn mạnh đến tầng 6, nếu Miêu Hóa có thể một trường trực tiếp đánh tới, vậy lấy khí lực của hắn cũng không chịu nổi, thế nhưng chỉ một tia uy năng, cái kia tự nhiên không có khả năng làm bị thương Lăng Hàn một sợi tóc. Oanh, một trường này đập rơi, thanh thế to lớn. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hồi kiếm gọt ra, xoát kiếm quang kinh diệu. Phốc, cự thủ lập tức bị chém thành hai đoạn, tiên khí chi duệ không có gì có thể kháng cự. Miêu Hóa hừ lạnh một tiếng, hắn thu hồi tay trái, chỉ thấy lòng bàn tay có một miệng vết. gocchuyenaudio.com, thương nhẹ, đang chảy ra máu tươi. Khá tốt, đây chỉ là kiếm khí gây thương tích, không phải là bị tiên khí trực tiếp chém chúng, hắn vận chuyển công pháp, miệng vết thương liền lập tức đình chỉ đổ máu, khép lại. Tên đáng chết, hắn cắn răng, bị hắn quét trúng một côn, Lăng Hàn tuyệt đối đã gãy mấy cục xương, nội phủ cũng bị trọng thương, rõ ràng còn có chiến lực như thế, phản kích lăng lệ ác liệt để cho hắn thật không ngờ. Loại gia hỏa tình cảnh càng nguy hiểm, ý chí chiến đấu càng sục sôi này thật sự là chán ghét, như khốn hổ tuyệt không thể sơ suất chủ quan, nếu không phản chịu hắn hại. Hiu, lúc này Cốc Hợp Nghĩa vừa vặn đuổi tới, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ đánh lén, rõ ràng còn để cho Lăng Hàn phá vòng vây mà đi, người trẻ tuổi này thực là yêu nghiệt đến không tưởng nổi. Truy, hai người đồng thời cất bước tiếp tục truy kích Lăng Hàn, nếu để cho Lăng Hàn chạy ra mộ phần này, đến bên ngoài phạm vi rộng lớn, thứ hai có sương mù che mắt rất dễ dàng liền làm cho đối phương đào tẩu. Cho nên, nhất định phải ở chỗ này giết Lăng Hàn. Lăng Hàn, ngươi giàu gì cũng là thiên kiêu võ Việt, ngay cả chiến một trận cũng không dám sao. Miêu Hóa nói, cái này tự nhiên là nhiễu loạn tâm thần của Lăng Hàn. Cốc Hợp Nghĩa cũng nói, chúng ta có thể thề cho ngươi cơ hội công bình chiến một trận, tùy ngươi chọn ai, chỉ cần ngươi khả năng trèo chống ngàn chiêu, liền vĩnh viễn sẽ không tìm ngươi. Lăng Hàn chạy như điên, khóe miệng thì lộ ra cười lạnh, hai người này tự nhiên là nửa chữ cũng không thể tin tưởng, công bình. Thực muốn công bằng, bọn hắn làm sao có thể liên thủ đối phó mình, thậm chí dùng ra thủ đoạn đánh lén. Từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi hào hào quý trọng mỗi một ngày, bởi vì thời gian lưu cho các ngươi không nhiều lắm rồi. Hắn lạnh lùng nói ra, Cốc Hợp Nghĩa cùng Miêu Hóa đều giận dữ, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi, chẳng lẽ ngươi có tiến bộ, bọn hắn liền không hề tiến bộ sao? Bọn hắn thừa nhận tiềm lực của Lăng Hàn càng lớn hơn mình, thế nhưng muốn siêu việt bọn hắn mà nói tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bọn hắn cũng có chút khó hiểu, Miêu Hóa đã đổi tới, vì sao Tiêu Anh Hùng còn không có xuất hiện, nếu như để Lăng Hàn chạy như vậy, hắn hoàn toàn có khả năng chạy đi. Thế nhưng Tiêu Anh Hùng giống như mất tích thủy chung không có xuất hiện, để cho Lăng Hàn trốn ra mộ phần, lợi dụng sương mù thoát khỏi hai người Miêu Hóa. Cái này để cho Miêu Hóa cùng Cốc Hợp Nghĩa đều giận dữ, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm cuồn cuộn, thậm chí tạm thời tách ra sương mù bốn phía. Đúng lúc này, Tiêu Anh Hùng xuất hiện. Sao ngươi muộn như vậy? Hai người Miêu Hóa đều hỏi, mang theo bất mãn mãnh liệt. Ánh mắt của Tiêu Anh Hùng có chút ngốc trệ, ánh mắt che một tầng đồ vật màu đen, dừng một lúc sau, ánh mắt của hắn lập tức khôi phục thanh minh nói. Phát hiện ít đồ cho nên làm trễ nãi. Có đồ vật gì đó có thể so với bắt Lăng Hàn càng thêm trọng yếu. Miêu Hóa khẽ nói, cách chương.